Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. 316, trang sách thượng hình ảnh mang đến đánh sâu vào rất nhanh sẽ tiêu thất. Tô Thiện Nhu nhu mi tâm, tiếp tục một mặt bình tĩnh phiên đi xuống. Sách vở phiên hai trang sau, tân hình ảnh xuất hiện, vừa mới triển ở cùng nhau hai nam nhân bên trong. Bị áp ở mặt dưới cái kia nam nhân bụng đại lên. Này kịch tình còn thật là ở của nàng đoán trước bên trong. Tô Thiện động tác cực nhanh phiên xong rồi quyển sách này. Sau đó nhặt lên tiếp theo bàn tiếp tục phiên lên. Này một quyển nội dung cùng vừa mới đại xấp xỉ. Nhân vật tuy rằng bất đồng, nhưng là chuyện xưa lại không sai biệt lắm. Đồng dạng đều là hai nam nhân chuyện xưa. Đồng dạng là nhất vang vui thích sau. Bị áp cái kia nam nhân bụng đại lên, phân tán ở trên thảm lông dày chuyện tranh họa đều là cái dạng này nội dung. Chuyện xưa tình tiết tất cả đều không sai biệt lắm, duy nhất có khác nhau chính là, bọn họ tư thế đa dạng rất nhiều. Hơn nữa này đa dạng y theo bình thường mà nói, là nhân loại vô pháp làm được tư thế. Này Nam Dương hàng đầu sư hoàn thực thích này đó đa dạng. Đem mấy bản truyện tranh lật xem xong sau, Tô Thiện nghĩ nghĩ, đem sửa sang lại hảo, giao cho Tô Huyên, ta nghĩ mấy thứ này đặc thù ngành nhân hẳn là cảm thấy hứng thú. Bọn họ có lẽ có thể từ giữa nhìn ra chút cái gì vậy, Tô Huyên đối Tô Thiện là 100% tín. Nhiệm, nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay này thư. Gặp là một ít chuyện tranh, hắn không chút suy nghĩ giao cho Ngọc Thanh, các người có thể nhìn xem này, có lẽ sẽ tìm được chút thứ hữu dụng, Ngọc Thanh không nghi ngờ có hắn. Kết quả này chuyện tranh sau, liền phát cho Ngọc ra cái khác vài cái sư huynh đệ. Này đó chuyện tranh nội dung thật kính bảo, cấp Ngọc ra những người này mang đến thật lớn đánh sâu vào. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối xem trong tay chuyện tranh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Đây đều là chút gì đó loạn thất bát tao gì đó. Ngọc suối mặt đen đi xuống, mạnh đem quyển sách trên tay bàn khép lại đứng lên, mặc dù là ở sợ hãi, rụt rè Tô Thiện, lúc này hắn cũng không có cách nào tiếp tục túng đi xuống. Này Tô Thiện thực khi bọn hắn Ngọc gia nhân dễ khi dễ sao? Cho bọn hắn xem là cái gì vậy? Nàng quả thực là không biết cái gì. Tô tiểu thư, ngươi đây là cái gì ý tứ? Loại này này nọ làm sao ngươi có thể cho chúng ta xem? Từ nơi này mặt chúng ta có thể tìm ra cái gì tin tức hữu dụng đến? Thứ này quả thực khó coi. Nghĩ đến vừa mới Tô Thiện đưa bọn họ xem này mấy bản đều lật xem qua. Ngọc suối mặt càng đen. Bọn họ này đó đại lão gia nhóm đều có chút vô pháp nhận chuyện tranh bên trong nội dung. Tô Thiện một cái tiểu cô nương, cư nhiên còn có thể xem mùi ngon, quả thực làm cho người ta không biết nên nói cái gì đó là hảo. Ngọc gia những người khác phản ứng cũng cùng Ngọc suối không sai biệt lắm. Bọn họ đều là đứng đắn trực nam, nơi nào gặp qua loại này kính bạo gì đó. Này đó rất thật tranh vẽ cho bọn hắn tâm linh mang đến không thể xóa nhòa thương hại. Gặp Ngọc gia những người này phản ứng tựa hồ có chút quá mức. Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, mở miệng nói, dâm giả gặp dâm, ta cho các ngươi xem là cái gì? Các ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng chẳng qua là đứng đắn cho bọn hắn cung cấp manh mối. Này một đám đều muốn đến chỗ nào đi? Dùng bày ra như vậy một bộ phảng phất bị xâm phạm trinh tiết liệt nam bộ dáng đối với nàng sao? Ngọc Thanh bị Tô Thiện đổi nhiều lần như vậy, còn không có học ngoan, nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn quơ quơ quyển sách trên tay, lạnh mặt nói, này đó đều là tiểu hoàng thư, ngươi làm chúng ta theo bên trong tìm cái gì vậy? Ngươi kết quả còn là không phải nữ nhân. Ngọc Thanh đang nói những lời này thời điểm. Mặt có chút đỏ lên, tựa hồ là phẫn nộ đến cực hạn, hắn lời nói kịch liệt chỉ trích Tô Thiện, như vậy rất giống là muốn đem Tô Thiện cấp sinh nuốt. Mắt thấy những người này tựa hồ là thực hiểu lầm của nàng ý tứ. Tô Tô Thiện Nhu nhu mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Các ngươi chỉ biết nhìn chằm chằm này hình ảnh xem sao? Cái khác này nọ các ngươi chẳng lẽ nhìn không tới sao? Vài thứ kia thật sự liền đẹp đẽ như vậy, đối với các ngươi có lớn như vậy lực hấp dẫn. Tô Thiện này lời vừa nói ra, Ngọc Gia những người đó như là bị điểm nhiên. Đối với Tô Thiện trợn mắt nhìn, xem bọn họ bộ dáng, Tô Thiện lại lơ đễnh, nàng vuốt hạ bản thân trước trán toái phát, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi không biết là này chuyện tranh bên trong sự tình cùng hiện tại rất giống sao? Tô Thiện lời nói đánh thức Ngọc Gia nhân, bọn họ sững sờ một lát, bắt đầu lay động khởi trong tay chuyện tranh, là Tả Bá trang sách lay động thanh ở trong phòng nội quanh quần. Ngọc Gia những người đó rất nhanh liền thấy được chuyện tranh hậu kỳ này nội dung. Xem hình ảnh thương kia lớn bụng nam nhân, Ngọc Gia nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ vẻ mặt đến, vừa mới bọn họ còn không có biết rõ ràng nguyên nhân. Liền hướng về phía Tô Thiện làm khó dễ, hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính bọn họ suy nghĩ nhiều, hiện tại làm cho bọn họ nên thế nào đối mặt Tô Thiện. Tô Huyên ôm trẻ con hàng, bởi vậy cũng không nhìn thấy chuyện tranh bên trong nội dung. Bất quá xem Ngọc Gia mọi người biểu hiện, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít, khó trách Ngọc Gia hội làm nhiều năm như vậy thứ hai thế gia. Ở Tô Gia tồn tại thời điểm, gắt gao bị áp ở Tô Gia phía dưới, vĩnh viễn không có xoay người ngay. Này đó Ngọc Gia tuổi trẻ một thế hệ nhân cùng Tô Thiện như vậy cái tiểu cô nương phóng ở cùng nhau. Song phương cao thấp lập hiện, mặc dù không có lọc kính thêm vào, hoàn toàn lấy những người đứng xem góc độ đến, Ngọc Gia nhân cũng hoàn toàn so ra kém Tô Gia. Tô Huyên thở dài một hơi, cũng không có giúp đỡ Ngọc Gia người ta nói, loại chuyện này người khác giúp ở nhiều cũng không có bất kỳ tác dụng. Nếu là bản thân lập không đứng dậy, người khác nhúng tay, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng thấy không rõ bản thân. Hắn không có xem bản thân đã từng các sư huynh đệ, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, mở miệng hỏi nói, Tô Thiện, đây là có chuyện gì nhi? Tô Thiện cũng không có giấu giếm Tô Huyên, trực tiếp mở miệng nói, này chuyện tranh mặt trên ghi lại hẳn là chính là trẻ con hàng sự tình, chuyện tranh tuy rằng họa thật sự duy mỹ, nhưng là bên trong nội dung lại làm cho người ta tế tức cực khủng. Lần này ở thị bệnh viện gặp này hai cái trẻ con hàng đều là ở nam nhân thân thể bên trong đàn sinh. Ra đến, kết hợp quyển sách này thượng nội dung đến xem, này tuyệt đối không là trùng hợp. Cái kia, chẳng lẽ hướng nam nhân ở trong thân thể loại trẻ con hàng? Cần phải cái loại này phương pháp sao? Một cái sợ hãi thanh âm đột nhiên ở trong phòng mặt vang lên. Mọi người quay đầu nhìn đi qua, lại phát hiện người nói chuyện cái tuổi trẻ nam nhân. Trong tay hắn nắm bắt bản mỏng manh chuyện tranh, thoạt nhìn thập phần suy nhược không chịu nổi thân thể khống chế không được nhẹ nhàng run run. Làm nhìn đến này nam nhân khi, mọi người sắc mặt xoát một chút thay đổi. Này nam nhân là từ chỗ nào toát ra đến? Ngọc Gia nhân cầm trong tay pháp khí nhắm ngay nói chuyện nam nhân. Một khi phát hiện hắn có cái gì không đúng, lập tức sẽ tiến hành công kích. Vừa mới nơi này rõ ràng không có ai, người kia là từ chỗ nào toát ra đến? Nhìn đến nhiều người như vậy cầm vũ khí đối với hắn, cái kia suy nhược nam nhân trên mặt biểu cảm càng thêm hoảng sợ. Thân thể run run biên độ cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hắn trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ xem những người này. Run giọng nói, các ngươi muốn đối ta làm chút gì đó. Các ngươi đã chết cái kia tâm đi, ta sẽ không khuất phục. Miệng hắn thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng là kia hai cái như là nhuyễn mì sợi giống nhau chân cũng đã khống chế không được run run đứng lên, hắn nói chuyện thời điểm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Giống như hạ một giây liền muốn khóc ra dường như, lúc này hắn thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái đơn thuần vô hại vô tội tiểu đáng thương. Cùng Ngọc Gia này đó tay cầm vũ khí nhân so sánh tương đối đứng lên. Hắn thoạt nhìn là như vậy vô hại. Ngược lại là Ngọc Gia những người này, càng như là chạy vào nhà cướp của cường đạo. Phòng nội không khí nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Ngọc Gia Nhân xem này suy nhược không chịu nổi nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó. Hắn thoạt nhìn thật sự như là cái người thường. Kết hợp hắn lúc trước hỏi vấn đề. Chẳng lẽ này lại là một cái muốn cầu Nam Dương Hàng đầu sư giúp hắn sinh đứa nhỏ nhân? Ngọc Gia Nhân đều không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở trước nhất đầu Ngọc Thanh. Thân là đặc thù ngành trưởng phòng, hiện tại không ra đầu, còn chờ khi nào thì xuất đầu. Đại khái là xem minh bạch kia vài cái sư huynh đệ ý tứ. Hơn nữa Ngọc Thanh muốn ở Tô Uyên trước mặt chứng minh bản thân. Vãn hồi một chút hình tượng, Ngọc Thanh tỉ mỉ đánh giá đối phương một lát, xác nhận hắn chính là cái người thường sau. Ngọc Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở miệng nói, ngươi là loại người nào? Này đêm hôm khuya khoác, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cái kia gầy yếu nam nhân thân thể run run đứng lên. Cả người thoạt nhìn thật giống như là một trận gió đều có thể thổi đi rồi dường như. Ta nghe người ta nói nơi này có gian đoán mạng quán. Có thể thỏa mãn nhân hết thảy nguyện vọng. Cho nên ta đến đây. Ta nghĩ sinh một đứa trẻ, nói tới đây thời điểm. Nam nhân có chút ngại ngùng lên. Mặt hắn trở nên hồng hồng. Tựa hồ thập phần ngượng ngùng đề cập chuyện này. Phòng ở nội mọi người. Gặp qua nam nhân sinh đứa nhỏ loại chuyện này sao? Ngọc Thanh đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng hắn là muốn tìm cái nữ nhân cho hắn sinh đứa nhỏ. Nếu là có đơn giản như vậy lời nói, hắn cũng không lại ở chỗ này. Ngọc Thanh một lời khó nói hết xem này gầy yếu nam nhân. Hồi lâu sau, Phương mới mở miệng nói. Chính ngươi tưởng sinh đứa nhỏ. Nam nhân không nghĩ tới Ngọc Thanh sẽ nói chung tâm sự của bản thân nhi. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngọc Thanh, không thể tin mở miệng nói, ngươi làm sao mà biết, nói tới đây, hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt dừng lại ở Ngọc Thanh trong tay cầm kia bản truyện tranh thượng. Lập tức hắn bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đến, vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng nên vì bản thân người trong lòng sinh đứa nhỏ. Khả là vì bản thân sinh lý cấu tạo, vô pháp vì bản thân người yêu sinh ra hậu đại, cho nên mới đến nơi này, muốn cầu đại sư giúp người chiếu cố. Nói tới đây, nam nhân ngữ khí rồi đột nhiên biến đổi, cả người lâm vào một loại không hiểu phấn khởi trạng thái bên trong. Là ai may mắn như vậy, có cái người bộ dạng này yêu hắn người, thậm chí nguyện ý chịu được thống khổ vì hắn sinh ra đứa nhỏ. Này nam nhân thái độ chuyển biến quá mức đột nhiên, Ngọc Thanh bị hắn bộ dáng cấp làm mộng, càng thêm khủng bố một chút là, ở hắn nói những lời này thời điểm, Ngọc Thanh ý nghĩ tự hồ cũng bị hắn nắm đi rồi. Phảng phất bản thân thật sự thành một cái yêu đồng tính nam nhân. Thậm chí vì cấp người yêu sinh hạ một cái hai từ. Không tiếc vi phạm thiên lý, của ngươi người yêu ở trong này sao? Hắn đến đây sao? Hắn biết ngươi nên vì hắn làm hy sinh sao? Nghe đến mấy cái này nói, Ngọc Thanh trong đầu mặt rồi đột nhiên hiện ra một người thân ảnh đến. Hắn khống chế không được muốn quay đầu hướng tới người kia chỗ nhìn sang. Không được, đây là không đúng, không nên là cái dạng này. Ngọc Thanh bản năng cảm thấy tình huống hiện tại có chút không quá thích hợp nhi. Nhưng là hắn lại khống chế không được muốn quay đầu đi xem monster hai loại ý thức ở của hắn trong. Đầu mặt giao chiến, Ngọc Thanh trên trán toát ra một tầng mồ hôi đến. Cao lớn thân thể cũng bắt đầu run run đứng lên. Ngọc Suối Ngọc Hà bọn họ chú ý tới Ngọc Thanh không đúng. Nhưng mà bọn họ chẳng qua là liếc nhau. Lại cũng không có tiến lên đây hỗ trợ ý tứ. Bọn họ cũng không biết là bản thân có sai. Ngọc Thanh làm trưởng phòng sau, quả thật có chút quá mức cản rỡ, có lẽ ăn chút mệt sau, có thể sửa sửa của hắn tính tình, từ lúc cùng này đột nhiên xuất hiện nam nhân chống lại sau. Ngọc Thanh bộ dáng cũng có chút không quá đúng, Tô Huyên chân mày cau lại, muốn nhúng tay hỗ trợ, đến cùng là từ tiểu cùng nhau lớn lên sư huynh đệ. hai người trong đó quan hệ tốt lắm. Tô Uyên cũng không có khả năng trơ mắt xem Ngọc Thanh ở trước mắt mình xảy ra chuyện nhi. Ngọc Thanh, Tô Uyên mở miệng hô một tiếng, nghe được của hắn thanh âm sao? Ngọc Thanh thân thể mạnh một chút, ngay sau đó liền quay đầu hướng tới Tô Uyên phương hướng nhìn đi lại. Đại sư huynh, hảo hảo một cái xưng hô, lại bị hắn kêu sầu triền miên, nhiều ra chút khác loại ý tứ hàm xúc đến. Tô Uyên nghe xong Ngọc Thanh hô bản thân nhiều năm như vậy đại sư huynh. Của hắn thanh âm cho tới bây giờ đều không có giống lúc này đây giống nhau như vậy. Như vậy dập dờn, người này là như thế nào? Cái kia gầy yếu nam nhân lực chú ý nguyên bản ở Ngọc Thanh trên người. Nghe được Tô Uyên lời nói sau, đang nhìn đến Ngọc Thanh quay đầu nhìn sang phương hướng, hắn nơi nào còn có thể không biết Ngọc Thanh đang nghĩ tới nhân là ai. Nguyên lai của hắn người yêu chính là ngươi, yêu ngươi yêu đến không tiếc lấy nam nhân thân cho ngươi sản tử. Hắn đối với ngươi yêu quả thực là cảm thiên động, Tô Uyên. Hắn cũng đã biểu hiện như vậy rõ ràng, nếu là Tô Uyên ở đoán không ra thân phận của hắn. Hắn cũng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy, ngươi chính là cái kia cấp nam nhân loại trẻ con hàng nam dương hàng đầu sư. Bị Tô Uyên vạch trần thân phận của tự mình, cái kia gầy yếu nam nhân lơ đễnh, hắn khẽ cười một tiếng, lúc trước cái loại này khiếp nhược hơi thở trở thành hư không. Nguyên bản còng lưng thân thể thẳng thắn lên, cả người thoạt nhìn giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Ai nha, thật đúng là ngượng ngùng, của ta kỹ thuật diễn bất đáo ra, bị ngươi phát hiện, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền một lần nữa nhận thức một chút đi. Tên của ta kêu An Tụng, như ngươi biết, ta là cái nam dương hàng đầu sư, Ngọc gia nhân không nghĩ tới bọn họ dễ dàng như vậy liền đem điều. Này hàng đầu sư cấp tìm xuất ra, bọn họ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cũng bất chấp ở đi tính kế Ngọc Thanh, thấy hắn tựa hồ trúng chiêu, Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai cái tiến lên một bước, đem như là đầu gỗ nhân giống nhau xử ở nơi đó Ngọc Thanh cấp xả trở về. Ngọc Thanh cả người thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt có chút lạ gì, thoạt nhìn giống như là mang theo một cái thấp kém mặt nạ dường như. Vừa nhất đối mặt đã bị nhân cấp phóng ngã, Ngọc Thanh thật đúng là uất ức xuyên thấu, đỡ Ngọc Thanh trở về Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai cái liếc nhau. Hai người cập có ăn ý hướng tới Ngọc Thanh trong cơ thể nhốt đánh vào một cỗ ám kình nhi. Nhân tâm bên trong tà ác nảy sinh càng ngày càng nhiều. Bọn họ trong cơ thể âm khí đã hoàn toàn áp qua dương khí. Nguyên bản thật nhỏ một chút ác niệm bị vô hạn phóng đại. Bọn họ đem ác niệm thực thi xuất ra, biến thành đáng sợ ác hành, nhiều năm sư huynh đệ tình nghĩa, so ra kém môn bên trong địa vị, càng so ra kém đời tiếp theo trưởng môn nhân bộ dạng này mê người địa vị. Bọn họ hai người tuy rằng làm được cực kỳ giấu kín, nhưng là thừa lại kia hai cái Ngọc gia nhân như cũ xem nhất thanh nhị sờ. Nhưng mà mặc dù biết này cỗ ám kình nhi tiến vào đến Ngọc Thanh thân thể bên trong hội xảy ra. Chuyện gì, bọn họ cũng căn bản không có ngăn cản tính toán, bởi vì kia cũng là bọn hắn tưởng làm việc, Ngọc Thanh thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bụi đánh bại đi xuống. Này cỗ ám kình nhi sẽ luôn luôn phá hư thân thể hắn. Tuy rằng không đến mức đương trường bỏ mình, khả thời gian dài quá. Thân thể hắn cũng liền phế đi, Tô Thiện tuy rằng thấy được bọn họ động tác, bất quá lại thật không ngờ Ngọc gia nhân đối người một nhà cũng có thể hạ như vậy trọng thủ. Nàng cũng không có để ý, rất nhanh liền đem ánh mắt rời, phóng tới cái kia tên là An Tụng trên thân nam nhân. Chế tác hai cái trẻ con hàng, An Tụng ít nhất lấy tàn khốc đến cực điểm thủ đoạn sát hại hai cái vô tội đứa nhỏ. Nhưng là kỳ quái là, phạm hạ bộ dạng này sát nghiệt, trên người hắn nhưng không có tí xíu âm khí, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là cái người thường dường như. Này chẳng lẽ là nam dương đặc hữu che giấu khởi tức phương pháp? Tô Thiện mị mị ánh mắt, vẻ mặt đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, nhưng mà An Tụng hiện tại sở hữu hứng thú tất cả đều ở Tô Uyên trên người. hắn tràn đầy phấn khởi theo Tô Uyên trò chuyện thiên, thảo luận Ngọc Thanh đối hắn kia chân thành tha thiết cảm tình. An Tụng cười híp mắt nói, ta kinh doanh tâm tưởng sự thành đoán mạng quán thời gian dài như vậy. Gặp hơn này muốn người yêu vì bản thân sinh đứa nhỏ nam nhân. Bọn họ đều là đánh yêu danh nghĩa, cưỡng chế tính để cho mình người yêu cho bọn hắn sinh ra đứa nhỏ. Như vậy tuy rằng cũng có thể sinh ra đứa nhỏ đến. Bất quá bộ dạng này đứa nhỏ đều cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Ta nghĩ hẳn là bởi vì cơ thể mẹ bản năng ở bài xích bản thân đứa nhỏ. Cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này, nói tới đây. An Tụng ngừng cúi xuống đến. Hắn ngẩng đầu lên xem Tô Uyên. Cặp kia đại có chút lạ dị trong ánh mắt mặt hiện ra một chút chờ đợi quang mang đến. Ta thật sự thật muốn biết một việc, nếu cơ thể mẹ là thật tâm thực lòng chờ đợi đứa nhỏ này. Cam nguyện vì bản thân đồng nhân sinh hạ đứa nhỏ lời nói. Bộ dạng này đản sinh ra đến đứa nhỏ, có phải không phải liền không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Có thể như là bình thường đứa nhỏ giống nhau biến thành một người bình thường, nguyên lai người. Này còn biết bản thân nhường nam nhân sinh hạ đến đứa nhỏ đều là không bình thường à. Tô Uyên trong ngực trẻ con hàng tướng thân thể của chính mình lui thành nho nhỏ một đoàn. Nỗ lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm, cùng này hành hạ đến chết bản thân, lại đem bản thân biến thành bộ dạng này không nhân không quỷ quái vật hàng đầu sư. Của hắn sợ hãi là từ linh hồn chỗ sâu toát ra đến. Căn bản vô pháp áp chế đi, tưởng muốn báo thù tín niệm không biết khi nào biến mất không còn một mảnh. Hiện tại hắn cả đầu liền chỉ có một ý niệm mà ni hắn muốn đem bản thân giấu đi. Nhất định phải đem bản thân tàng nghiêm nghiêm thực thực, bằng không bị này kêu An Tụng hàng đầu sư phát hiện lời nói. Hắn nhất định sẽ gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn không nghĩ ở bị giết hại một lần, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, 30.192.534-30 bình. Chân trời tụ như tề 10 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.